Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, ta không báo danh à. Vương Diệp, ngoặc kép, một đòn ngay tim, Hoàn Hảo Sư Phụ, Hoàn Hảo Mộc Mộc, lúc này nhắm mắt, chết nhưng nhắm mắt, lan, hắn mới sẽ không chết, hắn dưỡng oa nghiệp lớn mới vừa triển khai, oa cũng chưa nhận tề đâu. Đời này hắn nhất định sẽ hảo hảo sống sót, cùng đại gia cùng nhau, Lôi Mộc dẫn đầu giới thiệu. Văn đại ca, đây là Tiểu Diệp tử, ta nhận tiểu huynh đệ, Văn Địch đối Vương Tiểu Diệp gật đầu. Nhìn tiểu hai tử trong chốc lát muốn khóc trong chốc lát lại ngây ngô cười biểu tình. Trong lòng quái dị vừa buồn cười, chủ động nói, Tiểu Gia Hòa, vừa rồi ngươi hướng ta kêu cái gì đâu? Sư hổ, ngươi Bạch Mao đâu? Vương Diệp lẩm bẩm, Văn Địch, sư phụ, Bạch Mao. Lôi Mộc cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Vương Tiểu Diệp. Tiểu Diệp tử, ngươi kêu Văn đại ca cái gì? Vương Diệp đột nhiên nâng lên tay. Chờ một lát, ở ta trả lời vấn đề này phía trước, Vương Diệp lại mặt hướng Văn Địch. Đại ca ngươi tên là gì a? Văn Địch tổng cảm thấy tiểu hài tử kêu hắn đại ca quái quái. Thật giống như ở cố ý chiếm hắn tiện nghi giống nhau. Lôi Mộc ho nhẹ, Tiểu Diệp tử, Văn đại ca tên thật đã kêu Văn Địch. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói muốn cho ngươi giới thiệu một vị dược sư sao? Chính là hắn, Văn Địch. Hảo chút xếp hàng học sinh dựng lên lỗ tai. Vương Diệp, vẫn là Vương Diệp, sư phụ a a a. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Xác định chính mình thật sự không có nằm mơ cũng không có sinh ra ảo giác, Vương Diệp đột nhiên nhào tới, sau đó đã bị Văn Địch sư phụ xách lên. Lại thả lại trên ghế, Vương Diệp, ngoặc kép, sư phụ ta quả nhiên là sư phụ ta. Nhìn này bắt ta thủ pháp nhiều thuần thục, đều không mang theo luyện tập, Vương Diệp nâng lên khuôn mặt nhỏ. Hướng về phía Văn Địch lấy lòng mà cười. Sư tương đương phụ tương đương, Văn Địch, ngoặc kép, ngươi gọi sai người, Nga. Sư hổ, ngươi trên đầu Bạch Mao đâu? Vương Diệp nhịn không được, lại hỏi lần thứ hai, Văn Địch búng búng tiểu hài tử cái trán. Tức giận nói, ta không Bạch Mao, nếu ngươi nói chính là tóc bạc nói, ta ở ngươi trong mắt thoạt nhìn liền như vậy lão, vẫn là ngươi nhận sai người. Nhận sai người là không có khả năng nhận sai. Vương Diệp che lại cái trán, nhịn không được ngắm Văn Địch đầu. Bạch Mao a, liền như vậy không có. Kỳ thật hắn sư phụ chỉ xem mặt cùng hiện tại thật không nhiều lắm khác nhau. Liền khóe mắt nhiều mấy cái nếp nhăn. Muốn nói khác nhau lớn nhất chính là kia một đầu tóc bạc hiện tại biến thành tóc đen. Ai ngờ đến lão nhân chỉ là thay đổi một kiểu tóc, lại đổi cái nhan sắc, lập tức từ soái lão nhân biến thành đại soái ca, bất quá sư phụ làm siêu phàm giả. Nếu hắn nguyên bản thực tuổi trẻ, hoặc là có thể duy trì được tuổi trẻ biểu tượng, vì cái gì chỉ khoảng cách 10 năm, liền sẽ tóc toàn bạch còn sinh ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Tổng cảm thấy hiện tại sư phụ giống như muốn so đời trước hắn gặp được sư phụ thực lực càng cường. Hẳn là không phải hắn ảo giác, hắn tinh thần lực có thể so đời trước cường đại đến nhiều, sư phụ là tại đây 10 năm chung gặp. Chuyện gì dẫn tới thực lực giảm xuống, còn tổn hại cập thọ mệnh sao? Đúng rồi. Sư phụ từng cùng hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà đề qua nói hắn từ Thiên Nhãn Sơn bí cảnh ra tới sau gặp được một chút việc, như vậy có thể hay không chính là này một chút việc tạo thành sư phụ đột nhiên già cả thậm chí thọ mệnh biến đoạn. Nguyên bản cho rằng 2 năm bí cảnh thời gian, tính thượng sư phụ đã tiến vào 1 năm rưỡi, hẳn là còn có nửa năm tả hữu, như vậy ấn thời gian tính. Này, một chút việc có thể hay không liền phát sinh ở Song Nguyệt Ma Pháp trường học. Liền tại đây chàng đại bỉ trong lúc, rốt cuộc sư phụ chưa từng có cùng hắn đề qua Song Nguyệt Ma Pháp trường học. Vì cái gì không đề cập tới? Có phải hay không trong lúc này Song Nguyệt Ma Pháp trường học đã xảy ra cái gì trọng đại biến cố? Có người thương tổn hắn sư phụ? Là ai? Vương Diệp trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lệ khí, lại mạnh mẽ đè ép đi xuống. Văn Địch bị tiểu hài tử kia u oán lại cổ quái ánh mắt nhìn đến cả người phát mau. Này tiểu hài tử xem hắn ánh mắt tựa như nhìn đến vài thập niên sau hắn, có điểm khủng bố. Lôi Mộc cũng cảm thấy Tiểu Diệp Tử thái độ có điểm kỳ quái. Vỗ vỗ hắn tiểu bả vai. Nói, Tiểu Diệp Tử, không cần đối Văn Đại Ca vô lễ, Văn Đại Ca. Vương Diệp vẻ mặt rối rắm. Mộc Mộc a, sai bối phận, ngươi không thể kêu sư phụ ta kêu đại ca. Ta không nghĩ kêu ngươi thúc thúc a tương đương. Lôi Mộc không biết nên khóc hay cười. Hiện tại vấn đề này là trọng điểm sao? Văn Địch bị cái này tiểu đậu bỉ đậu đến không được. Cố ý nói, trên đời này tưởng kêu sư phụ ta người rất nhiều. Nhưng ta cũng không phải là tùy tiện thu đồ đệ người. Đừng loạn kêu. Hiểu. Vương Diệp vẻ mặt rối rắm dây biến thành vẻ mặt u oán. Sư hổ a, nhớ năm đó chính là ngươi đuổi theo kêu muốn thu ta vì đồ đệ. Ta không chịu, ngươi một ngày tấu ta 8 đốn a. Văn Địch, bậy bạ, không sai. Hắn là ở bậy bạ. Đời trước hắn chính là cầu lão nhân này đem hắn nhận lấy. Lão nhân này còn cho hắn làm một đống khảo nghiệm, đem hắn tra tấn đến dục tiên dục tử. Sư hổ, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Ngươi một ngày khi ta sư phụ, liền cả đời là sư phụ ta. Ngươi lại là lại không xong đát. Vương Diệp siêu cấp nghiêm túc. Văn Địch tức khắc tay ngứa. Nằm mơ, ta khi nào thu ngươi vì đệ tử? Vương Diệp lập tức leng keng hữu lực nói, ngươi chính là ở trong mộng thu ta vì đồ đệ. Ta có chứng cứ. Văn Địch kéo chặt khóe miệng. Không kéo chặt hắn sợ chính mình cười ra tới. Cái gì chứng cứ? Ngài yêu ta nha. Ái vô cùng. Ngài hiện tại nhìn đến ta. Có phải hay không liền đặc biệt tay ngứa tưởng tấu ta? Ngài biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì đánh là thân mắng là ái. Yêu trong lòng dùng chân đá. Ngài đối ta càng là ái chi thâm trách chi thiết. Mỗi ngày đều tưởng tấu ta 18 biến. Vương Diệp dựng thẳng tiểu ngực. Vô cùng tự luyến địa đạo. Phốc. Văn Địch thật sự nhịn không được. Cười phun, Văn lão đại chỉ vào Vương Tiểu Diệp, quay đầu liền đối Lôi Mộc nói, chỗ nào tìm kẻ dở hơi. Lôi Mộc cũng buồn cười, Tiểu Diệp tử hẳn là thực thích ngươi, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy. Văn Địch giáo thụ. Đội ngũ chung có người nhược nhược mà hô lên tới. Văn Địch quay đầu, đối bên kia gật gật đầu, lại quay lại tới, hiểu biết sáu giáo thụ thừa nhận chính mình thân phận. Không ít song nguyệt ma pháp trường học sinh tức khắc nghị luận sôi nổi, các ngươi có nghe hay không? Cái kia vẫn tinh tiểu hài tử kêu Văn Địch giáo thụ sư phụ. Ta nghe được, nhưng Văn Địch giáo thụ giống như không thừa nhận đi. Nhưng bọn họ rõ ràng nhận thức. Ngươi xem Văn Địch giáo thụ hướng về phía kia tiểu hài tử cười đến nhiều vui vẻ. Nhưng ta rõ ràng nghe nói Văn Địch giáo thụ tính toán thu thát chơ vì thân truyền đệ tử. Không phải, ta là nghe nói Văn Địch giáo thụ nói muốn thu lần này luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ đệ nhất tên. Là đồ, hại, mặc kệ là loại nào. Chỉ cần không phải khác trường học sinh là được. Nếu không ta phải nôn chết, ta cũng là. Cái kia vẫn tinh tiểu hài tử thật không biết xấu hổ. Há mồm liền kêu sư phụ, chính là có người bắt đầu cúi đầu cấp đồng học cùng bạn tốt phát tin tức. Vì thế ở Vương Diệp cùng Văn Địch cũng không biết thời điểm. Một cái vẫn tinh tiểu hài tử quấn lên song nguyệt trường học Văn Địch giáo thụ. Chết sống muốn bái sư tin tức liền như vậy truyền khai, Văn Địch cũng nghe tới rồi những cái đó toái. Ngữ, nhưng hắn cũng không phải thực để ý. Hắn muốn nhận ai vì đệ tử là hắn tự do. Ai cũng quản không được. Hơn nữa hắn hiện tại là tới ăn mì sợi. Hắn mục đích này còn không có đạt tới, đúng rồi. Còn có muốn biết kia hai bình dược tề luyện chế giả là ai, bên này không phải nói chuyện địa phương. Đợi chút đổi cái địa phương lại nói. Ta có chút việc hỏi ngươi. Văn Địch nói khẽ với Lôi Mộc nói. Lôi Mộc gật đầu, tới. Tiểu Diệp Tử, trước cho ta hạ chén mì. Muốn nhiều phóng thịt. Văn Địch giơ lên thanh âm. Đi đến sạp mặt sau. Ở không giản dị bên cạnh bàn ngồi xuống, được rồi. Sư phụ. Vương Diệp từ trên ghế nhảy xuống, hưng phấn mà tự mình đi cho hắn Văn Địch sư phụ phía dưới điều đi, sư phụ. Mì sợi không có, phèn có thể chứ? Ân, trước tới một chén, còn có khác kêu sư phụ ta. Ta nhưng không thừa nhận ngươi, ai ra? Sư phụ, chúng ta cái gì quan hệ? Ngài còn cùng ta khách khí cái gì? phải cho ngài đánh hai cái trứng sao? Nửa thục, Văn Địch nhướng mày, đây là trùng hợp, khẩu vị muốn trọng điểm, đúng không? Ân, mới vừa gặp được sư phụ, Vương Diệp quả thực hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều phủng đến sư phụ trước mặt. Càng đừng nói hắn sư phụ chỉ là muốn ăn chén mì, đến nỗi người khác thấy thế nào hắn. A, hắn hiếu kính hắn sư phụ, quan những người khác đánh giám, sẽ truyền nhàn thoại cũng bất quá là đố kỵ hắn có thể như vậy tiếp cận hắn sư phụ. Mà bọn họ không dám cũng không cái kia năng lực, không phải Vương Diệp khoe khoang. Nếu hắn sư phụ thật sự xem hắn không vừa mắt, như thế nào sẽ kêu hắn tiểu Diệp tử, còn làm hắn thân thủ hạ phen cho hắn ăn. Hắn kêu hắn nhiều ít thanh sư phụ, cũng chưa nói xoay người liền đi, hắn chính là thực hiểu biết hắn sư phụ cầu tính tình. Kia thật là không cao hứng lên sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, đây là hắn sư phụ đại hắn bất. Đồng, hắn có thể phi thường tự tin mà nói. Hắn sư phụ xem hắn lão thuận mắt đời trước, tuy rằng là hắn cầu hắn sư phụ nhận lấy hắn cái này đệ tử. Nhưng hắn sư phụ tuyệt đối trước câu dẫn hắn. Nếu không hắn như thế nào sẽ biết hắn sư phụ thực nghiêu bẻ. Một hai phải quấn lấy hắn bái sư. Hơn nữa chỉ bằng hắn sư phụ năng lực. Thật không thích hắn. Làm sao dung hắn quấn lấy hắn. Sớm một chân đá bay hảo sao, trong lòng đặc biệt tự hào Vương Tiểu Diệp vui vẻ đến hừ nổi lên ca. Ta dân chúng hôm nay thật cao hứng tương đương thật nha sao thật cao hứng tương đương, con nhện cận nhìn tung tăng vội. Tới vội đi còn đặc biệt vui sướng Vương Tiểu Diệp. Ghé mắt Kim Bảo Nhi siêu cấp tò mò. Ba kỳ, đó là sư gia gia. Vương Diệp khẳng định gật đầu. Đúng vậy. Đó là ngươi sư gia gia, Kim Bảo Nhi lập tức dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Văn Địch. Thế nhưng là bị tiểu Diệp tử ba ba chính miệng thừa nhận sư gia gia. Xem ra cái này mới là chính cung, trùng xào nội điên phi. Phi, điên dược vương ôm cánh tay đầy mặt khó chịu mà nhìn bên ngoài. Này đãi ngộ, này thái độ, có phải hay không kém đến có điểm đại, vẫn tinh trường học các đại lão. Nên may mắn trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ lần này cũng chưa tới sao. Nếu không thấy như vậy một màn, sẽ tức chết đi. Có người nhịn không được nhắc nhở phó hiệu trưởng Càn Minh. Này thoạt nhìn có điểm không ổn a. Vương Tiểu Diệp sẽ không tưởng nhảy đến song nguyệt đi. Cùng Vương Diệp tiếp xúc càng nhiều Càn phó hiệu trưởng thực khẳng định mà lắc đầu. Không có khả năng, kia hai tử là có điểm làm người đau đầu. Cũng là cái trêu chọc phiền toái thể chất. Nhưng kia tiểu tử có hắn đạo đức điểm mấu chốt. Càn phó hiệu trưởng nghĩ đến Vương Diệp phía trước. Trực tiếp cùng gián tiếp trợ giúp đến người. Một đốn nói. Đừng nhìn kia tiểu tử một bộ thứ đầu dạng. Kỳ thật hắn đạo đức điểm mấu chốt rất cao. Hắn có lẽ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chuyển giáo. Nhưng tuyệt không sẽ ở trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ cũng không biết cũng không đồng ý dưới tình. Huống. Tự tiện chuyển tới mặt khác trường học kia hắn như thế nào kêu Văn Địch giáo thụ sư phụ. Còn một bộ, hận không thể cho không bộ dáng. Càn phó hiệu trưởng nhíu mày. Có điểm khó chịu tên này nhân viên công tác ngữ khí dùng từ. Ngươi, còn có các ngươi không thấy ra tới sao? Văn Địch giáo thụ rõ ràng nhận thức Vương Tiểu Diệp huynh trưởng Lôi Mộc. Có lẽ Vương Tiểu Diệp đã sớm cùng Văn Địch giáo thụ đã gặp mặt. Thậm chí bị Văn Địch đã dạy. Các ngươi đừng quên hắn mới vừa tiến giáo khi liền sẽ luyện chế dược tề. Các ngươi cho rằng là ai dạy hắn. Nhưng Văn Địch giáo thụ như là không quen biết hắn. Này có cái gì hảo kỳ quái. Thế giới này có bao nhiêu ma pháp sư không phải đi theo sách ma pháp cùng truyền thừa thủy tinh cầu. Học tập, mà lại có bao nhiêu viết xuống truyền thừa người gặp qua chính mình sở hữu học sinh. Vẫn tinh mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy là có thể thuyết phục Càn phó hiệu trưởng hắc mặt. Còn có thể có khác lý do sao? Nhớ kỹ, Vương Tiểu Diệp là chúng ta trường học học sinh. Nếu chúng ta trường học đều hoài nghi hắn, muốn hắn như thế nào tự xử? Đến lúc đó đừng tiểu hài tử không có đi ăn máng khác tâm. Cũng bị các ngươi bức cho chuyển giáo, phía trước nói chuyện không dễ nghe nhân viên công tác náo. Loạn cái đỏ thẫm mặt. Hắn kỳ thật chính là lo lắng nhân tài sói mòn. Đối Vương Tiểu Diệp cũng không có ý xấu. Hiện tại phó hiệu trưởng đều đem nói minh bạch. Hắn đương nhiên sẽ không lại đi hoài nghi Vương Diệp. Càng không thể đi truyền Vương Diệp nói bậy. Càn phó hiệu trưởng gõ xong mọi người. Trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút hoảng. Lập tức lặng lẽ liền cấp trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ phân biệt đi một đạo liên hệ. Hắn tin tưởng Vương Diệp. Nhưng hắn không tin mặt khác trường học giáo thụ đạo đức nhân phẩm. Bao gồm đại danh đỉnh đỉnh dược soái Văn Địch. Hiện tại cũng chính là Văn Địch còn không có phát hiện Vương Tiểu Diệp ưu tú. Chờ hắn phát hiện, cho nên, hắn cần phải đến trước tiên đem sở hữu muốn cướp đoạt bọn họ trường học học sinh tà ác manh mối. Toàn bộ ở nảy sinh trạng thái trước liền bóp chết. Mặt quán trước bị quên đi đại cao cái. Uy, quán chủ, ta, ngươi đã quên ta. Vương Diệp sao có thể quên đến rớt kêu chính mình khác không có liền ma tinh nhiều thổ hào. Lập tức liền đối vị này chất lượng tốt khách hàng dâng lên đại đại tươi cười. Không quên không quên, này liền tới, sư phụ tìm được. Nhưng sinh ý cũng muốn làm. Sư phụ chính là rất khó dưỡng. Hắn sau này đến càng nhiều hơn nỗ lực kiếm tiền. Vương Diệp quay đầu, kêu Lôi Mộc, ca, một chi tam cấp vô cấu tẩy tủy dịch. Giá quy định 2 quả tam cấp ma tinh, một chi nhị cấp bồi nguyên dược tề. Giá quy định 2 quả nhị cấp ma tinh, mỗi lần cây ngũ ra bì nam, chói định cùng nhau chụp, ai ra giá cao thì được. Nga, hai loại dược tề các 10 chi, bán xong liền không hóa, đám người ồ lên. Giá quy định không quý, nhưng một khi làm đại gia cạnh giới lên, kia giá cả liền khó nói, cố tình tiểu quán chủ nhìn tiểu. Lại giảo hoạt thật sự. Thế nhưng chói định bán đấu giá. Còn chỉ có 2 lần cơ hội. Làm đến đại gia tưởng áp cái giới. Một người một chi đều rất khó, không mua. Nhưng liền thấp hiệu bản gia vị liêu cùng rau dưa đều có như vậy hiệu quả. Nếu là chuyên môn dược tề đâu. Không ai bỏ được đi, có chút học sinh còn nhận được đến từ chính mình giáo thụ hoặc trường học đại. Lão âm thầm liên hệ. Làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều phải chụp một bộ xuống dưới, bán đấu giá còn không có bắt đầu. Không khí liền dần dần lửa nóng lên, Văn Địch nhìn xem đang ở bận rộn Vương Tiểu Diệp. Lại nhìn xem chủ trì dược tề bán đấu giá Lôi Mộc. Khóe miệng liền mang ra một tia cười, sa tăng. Không, Lôi Mộc rõ ràng so với hắn mới vừa gặp được hắn khi muốn vui sướng đến nhiều. Cũng trầm ổn đến nhiều. Giống như là một phen tuyệt thế hung nhận bị thu vào vỏ đao. Còn bị người niệm an hồn chú, cái kia tiểu gia hỏa chính là Lôi Mộc vỏ đao cùng an hồn chú sao? Một chén nhiệt khí cuồn cuộn cay rát phen làm tốt. Bị Vương Tiểu Diệp cung cung kính kính mà phóng tới Văn Địch trước mặt. Sư phụ, ngài nếm thử, Văn Địch trước người ngửi khí vị. Híp mắt, này tiểu hài tử giống như đối hắn yêu thích thực hiểu biết. Lôi Mộc nói cho hắn. Không đúng, Lôi Mộc căn bản không có như vậy hiểu biết hắn, trùng xào điên dược Vương nghiến răng. Này nhãi danh chưa từng có đối ta như vậy cung kính quá. Văn Địch cầm lấy tiểu hài tử đôi tay đưa cho hắn chiếc đũa. Nhìn tiểu hài tử tràn đầy nhụ mộ cùng vui mừng. Ánh mắt, nhịn không được vừa muốn cười. Này tiểu hài tử thật quái quái, nhưng không biết vì sao. Phía trước bởi vì ý thức được hắn cùng Blue hữu nghị rất có thể đã muốn chạy tới trung điểm. Mà sinh ra bực bội cùng khó chịu cảm thế nhưng liền như vậy biến mất mà đi. Hắn tâm một lần nữa trở về bình tĩnh, mỗi người đều có mỗi người lập trường. Ai thì ai phi có khi thật sự rất khó nói đến rõ ràng, hắn cảm thấy Blue lợi dụng hắn. Rất là bạc tình, mà như vậy tính kế một cái vị thành niên. Chẳng sợ đó là một con độc sai. Cũng có chút quá mức. Hắn thà rằng đường đường chính chính mà đối địch. Chính là thua. Hắn cũng có thể tán thành kết quả này. Hắn như vậy xem Blue. Có lẽ Blue cũng sẽ cảm thấy hắn không có cái nhìn đại cục. Không hiểu đến vì hắn cùng trường học suy nghĩ. Là cái ích kỷ người, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Liền như vậy tách ra cũng hảo. Hắn không nợ Blue. Cũng không nợ trường học. Tương phản hắn ở trường học trong lúc cống hiến lại không ít nếu đợi đến không vui. Vậy rời đi đi, lại đãi đi xuống. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được ra tay đem Blue tấu một đốn. Đem Blue từ hiệu trưởng vị trí thượng kéo xuống tới, Vương Diệp lôi kéo ghế nhỏ ở Văn Địch trước mặt. Ngồi xuống, Sư phụ, ngài có phải hay không có cái gì không khoái hoạt sự tình? Nói ra làm ta vui vẻ a, Lan. Tiểu hỗn đản một cái. Văn Địch cười mắng, tâm tình Mạc Danh trở nên càng tốt. Tiểu tử này tuy rằng cũng có vấn đề, nhưng hắn cũng có thể cảm giác ra tới đứa nhỏ này đối hắn hẳn là không có nửa điểm ý xấu. Tương phản tiểu tử này xem hắn ánh mắt quả thực liền cùng trưởng bối xem vãn bối giống nhau. Đặc biệt sủng ái, hoài niệm, quý trọng, vui mừng, kia phức tạp, quả thực lung tung rối loạn. Vì thế, ở Văn Địch còn không có tưởng hảo phía trước, miệng liền trước khoan khoái nói, muốn cho ta thừa nhận cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Người ít nhất đến trước qua ta khảo nghiệm quan, Vương Diệp. Tới, liền biết ngài sẽ đến này bộ. Đến đây đi, đã trải qua quá một lần ba ba không sợ. Vương Diệp chụp tiểu bộ ngực. Sư phụ, tùy tiện khảo, cái gì khảo nghiệm ta đều có thể kế tiếp. Văn Địch cầm chén dịch đến một cái thích hợp vị trí. Cái này quá trình làm hắn nguyên bản còn có điểm lắc lư tâm ý trở nên xác định. Khảo nghiệm nội dung bị ta đặt ở luyện dược chuyên nghiệp tỉ thí chung. Ngươi có thể đi thử xem, Vương Diệp cao hứng phấn chấn nói. Hảo A, ngoặc kép, từ, luyện dược chuyên nghiệp tỉ thí. Đúng vậy, nhưng cái này chuyên nghiệp ta không báo danh A. Hiện tại báo danh còn kịp sao? Vương Tiểu Diệp muốn khóc từ khi nào? Hắn cảm thấy tham gia tam tràng đại bỉ hảo phiền toái. Hiện tại hắn tưởng đối ông trời nói, làm ta lại nhiều tham gia một hồi đi. Vậy ngươi báo chính là cái gì chuyên nghiệp? Văn Địch thuận miệng hỏi, Vương Diệp chán nản nói. Nuôi trồng, ngự trùng, còn có một quyển trục. Văn Địch đang ở kẹp phen chiếc đũa đọng lại. Phen liền như vậy lại hoạt hồi trong chén, ngươi vừa rồi có phải hay không nói ngươi tham gia ba? Cái chuyên nghiệp tỉ thí. Văn Địch tràn đầy kinh ngạc còn có điểm không thể tin tưởng hỏi, đứa nhỏ này mới bao lớn? Tam môn chuyên nghiệp tỉ thí. Vẫn tinh là như thế nào đồng ý? Vương Diệp gật đầu, một chút đều không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người nói. Đúng vậy, sớm biết ta liền lại nhiều báo một cái. Kỳ thật dược học mới là ta học được tốt nhất nhất có nắm chắc, Văn Địch. Ngoặc kép, có chút việc hỏi ngươi, Vương Diệp ngẩng đầu. Ngài nói, Văn Địch, ta phía trước gặp được một cái kêu Angelo song nguyệt học sinh. Hắn nói hắn ở ngươi nơi này mua hai chi dược tề. Một chi là, sư phụ ngài nhận thức hắn. Ta nhớ rõ hắn, kia học sinh đưa tiền hào phóng. Ta cho hắn ưu đãi, trọng điểm không phải ưu đãi. Ta hỏi ngươi, kia hai chi dược tề là ai luyện chế? Nếu không có phương tiện, ngươi cũng có thể không trả lời. Văn Địch nhìn chằm chằm khẩn tiểu hai tử đôi mắt, Vương Diệp nâng lên ngón tay, chỉ cái mũi của mình, đặc thản nhiên mà nói. Ta a, Văn Địch, ngoặc kép, ngươi bao lớn rồi? Vương Diệp cười hắc hắc, 9 tuổi, Văn Địch biểu tình có điểm cứng đờ. Nhưng hiểu biết hắn Vương Diệp lại từ hắn cứng đờ trông được ra khiếp sợ, hắc hắc hắc. Sư phụ, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt thiên tài? Đặc biệt lợi hại, đặc biệt ghê gớm, ta nhưng cùng ngài nói, chúng ta trường học còn có bên ngoài, thật nhiều người đều cướp khi ta sư phụ, ngài nếu là bỏ lỡ ta, không phải ta thổi, ngài tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Vương Tiểu Diệp cái đuôi đều kiều đến đỉnh đầu, Văn Địch. Nga, ta đây có phải hay không hẳn là lập tức tìm cái đệ tử, làm ngươi nhìn xem ta có thể hay không hối hận. Vương Diệp mặt đen. Sư phụ, ta tuyệt không phải uy hiếp ngài, nhưng ta nói thật, về sau ngài nếu là không thu ta, thu những người khác đương đồ đệ, ta thấy hắn một lần đánh hắn một lần, đánh tới hắn ngoan ngoãn phản bội sư môn khác tìm sư phụ mới thôi, Văn Địch. Ngoặc kép, đây là cái gì? Táng tận thiên lương lên tiếng. Hắn đây là cấp cái tiểu vô lại quấn lên sao? Nhưng, vì cái gì tâm tình của hắn là như vậy vui sướng? Hết chương.